Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1269, An Lâm Tông Chủ đại triển thần uy. Xuyên Việt cơ quan cấm thuật răng đầy lối đi, đẩy ra một cánh nặng nề đại môn. Từng ngọn chất đống thành sơn tài bảo bắt đầu xuất hiện ở trước mắt. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bị vô số tài bảo trói mù mắt, rất rõ ràng, trước mặt tài vật, xa An Lâm đám người dự liệu. Hương Lăng cười khanh khách giới thiệu, nơi này là chúng ta tông môn tàng bảo các, cũng đã từng là Đọa Thiên Minh Vương đặt vào bảo vật địa phương. An Lâm thầm nghĩ, không trách Đọa Thiên Minh Vương sau khi chết ngay cả một nạp giới cũng không có. Hương Lăng chỉ hướng trước mặt bạch mang lòe lòe, chất đống thành sơn linh thạch cùng nguyên thạch đạo. Nơi này tổng cộng có linh thạch nguyên thạch, giá trị thảo luận 130 triệu cái linh thạch. Ực, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch, Valentina, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. 130 triệu linh thạch, dù bọn hắn loại này tu tiên giới thổ hào, cũng đỏ con mắt. Hương Lăng tiếp tục cười giới thiệu, nơi này là 3 cái tiên khí, 156 cái linh khí, 2.500 cái pháp khí, nơi này là 8 miếng tiên đan, 6 miếng tiên quả, 320 viên linh đan, 500 mai linh quả, cùng với một số thiên tài địa bảo. Hương Lăng giới thiệu bày la liệt bảo vật. Nhìn đến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thẳng nuốt nước miếng. Đi dạo một vòng tàng bảo các, Hương Lăng mặt nở nụ cười địa đối với An Lâm đạo. Tôn kính tông chủ đại nhân, thần Minh đạo tông toàn bộ tài sản, ngài đều có quyền điều dụng, ngài muốn từ nơi này cầm cái gì đó, không cần trải qua chúng ta cho phép, thật cầm nhiều chút cái gì đều được sao? An Lâm hô hấp dồn dập đạo. Đúng cần gì cứ lấy. Hương Lăng sắp xếp làm ra một bộ nhiều tiền lắm của bộ dáng. Hai tay An Lâm đánh một cái, đem toàn bộ linh thạch thu sạch vào trong nạp giới. Hương Lăng ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngươi không phải nói cần gì cứ lấy à? Ta thiếu tiền. Hương Lăng ngoặc kép. Ngay sau đó, An Lâm lại đem tàng bảo các bên trong toàn bộ bảo vật cũng thu nhập trong nạp giới. Một cái nạp giới không chứa nổi, An Lâm suốt chứa 3 cái cực phẩm nạp giới. Hương Lăng ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm giải thích, bảo vật để ở chỗ này không an toàn, còn không bằng để ta làm bảo quản. Làm sao biết không an toàn? Chúng ta tông môn trừ phi có hợp đạo đại năng tự mình đến, nếu không ai có thể xông vào chúng ta tông môn đi đoạt bảo. Hương Lăng mím môi, chật vật kháng nghị nói, nàng thật hoảng, cho tới bây giờ không có ai dám trực tiếp đem tông môn tàng bảo khố đổ vật rơi hết. Trừ phi hợp đạo đại năng tới, ta một cái bình thường hóa thần tu sĩ, cũng có thể trực tiếp xông vào trong tông môn, nơi nào còn cần hợp đạo đại năng tới, nơi này là thật không an toàn a. An Lâm mặt đầy lo lắng nói, Hương Lăng khiếp sợ. Thần mẹ nó bình thường hóa thần tu sĩ, hắn đây là muốn bức tử lão nương sao? Nhưng là, bảo vật đặt ở tàng bảo các, càng có lợi với các trưởng lão quản lý. Dù sao muốn tiến hành tông môn nhiều đệ tử như vậy tài nguyên phân phối, ngài một người không giúp được, ngay cả Đọa Thiên Minh Vương cũng là đem bảo vật đặt ở tàng bảo các. Hương Lăng như cũ đang kiên trì, đừng cầm hắn và ta như nhau. Ta tự có chính mình dự định, trước hết để cho ta tính chung một chút bảo vật, lại làm còn lại dự định. An Lâm mặt đầy nghiêm túc nói. Hương Lăng tuyệt vọng, biết không khuyên nổi An Lâm, dứt khoát sẽ không quản. Người khác hỏi tới, liền nói là An Lâm không phải là nếu như vậy, đem nồi vứt cho tông chủ là được. An Lâm đem tàng bảo các cướp bóc hết sạch, tiếp tục đi thăm những địa phương khác. Đúng, Minh Vương Điện ở nơi nào? Ngươi biết không? An Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Hương Lăng là một cái thực quyền đại trưởng lão. Nếu như nàng còn không biết, sợ rằng tông môn sẽ không biết đến. Quả nhiên, nàng nghe được An Lâm lời nói sau, sắc mặt thay đổi biến đổi. Ngài phải đi Minh Vương Điện. Minh Vương Điện có một cái cực mạnh cấm chế cùng lực lượng bảo vệ. Ngay cả Đọa Thiên Minh Vương đều không cách nào đi vào. Hương Lăng mở miệng nói, đều nói, đừng cầm ta cùng Đọa Thiên Minh Vương như nhau. An Lâm liếc về liếc mắt Hương Lăng. Hương Lăng ngữ khí hơi chậm lại, lại cũng không nói gì nhiều. Ngoan ngoãn mang An Lâm hướng Minh Vương Điện đi tới. Lối đi một đường quanh co quanh quẩn hướng lên. Minh Vương Điện tựa hồ đang bên trong ngọn thần sơn bộ đầu trên. Quá hồi lâu, rốt cuộc đi tới một cái u ám lại quanh quẩn vô số minh khí địa phương. Hương Lăng chỉ cuối lối đi, nơi đó có một cái u ám sắc bình chướng, tản ra cực kỳ khủng bố mênh mông khí tức, rất rõ ràng là hợp đạo cấp bậc năng lượng cấm chế. Phía trên nhất có khắc Minh Vương Điện dòng chữ Thạch Biển. Hương Lăng chỉ hướng bình chướng đạo, chính là chỗ này. Minh Vương Điện ngay tại cấm chế phía sau, trừ phi là hợp đạo cấp bậc đại năng, nếu không không có người nào có thể phá vỡ cấm chế này. Cho nên, nàng còn chưa có nói xong, 9 miếng minh châu liền bắt đầu trực tiếp đụng vào cấm chế bên trong, hóa thành bột. Ngay sau đó, bình chướng rung động kịch liệt đứng lên, dần dần từ trung gian rạn nứt. Xuất hiện một cái có thể cung cấp nhân trực hành tiến vào lối đi. An Lâm quay đầu, ngươi nói cái gì? Hương Lăng, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan cau mày nói. Ta cảm giác, cái lối đi kia như cũ có một cổ lực bài xích. Trung quanh quanh quẩn u minh năng lượng hay lại là vô cùng nguy hiểm tính. Đó là bởi vì các ngươi không phải là Minh Châu chủ nhân. Ta đi vào trước. Các người chờ ta ở bên ngoài. An Lâm khoát khoát tay, xoay người hướng Minh Vương Điện đi tới. Quả nhiên, toàn bộ u minh lực lượng cũng không dám đến gần An Lâm, rối rít cho An Lâm nhường đường, phảng phất tôn An Lâm làm chủ. An Lâm cứ như vậy biến mất ở Hứa Tiểu Lan đám người trong tầm mắt. Chỉ có Hương Lăng vẫn kinh ngạc nhìn cuối lối đi, nhẹ giọng nói, lại có tư cách tiến vào Minh Vương Điện. Quả nhiên, hắn mới là chúng ta muốn tìm. Phục Hưng Thần Minh Đạo Tông Minh Vương. Một bên khác, An Lâm tiến vào Minh Vương Điện. Ngọn lửa màu u lam chính không ngừng thiêu đốt, thả ra u minh hắc ám lực lượng, mượn quang mang. Hắn hiện bên trong thứ gì cũng không có, duy nhất tồn tại ở đại điện chính là ba cái cao lớn pho tượng. Bọn họ là ba cái Minh Vương, Thần Minh Đạo Tông ba vị hợp đạo cảnh cấp đại năng. Tập ma đạo với đại thành người, viễn cổ thời đại chân chính đại phản phái. Nói là ba vị năng lực thông thiên đại ma đầu cũng không quá đáng. Bọn họ chính là Phong Thiên Minh Vương, Khổ Huyết Minh Vương cùng Luyện Địa Minh Vương. Luyện Địa Minh Vương trường được hung thần ác sát, nhìn liền rất đáng sợ. Khổ Huyết Minh Vương chính là cực kỳ tuấn tú, xem ra cảnh đẹp ý vui. An Lâm biết, Tử Linh Ma Địa chính là Khổ Huyết Minh Vương một tay tạo thành. Phong Thiên Minh Vương dung mạo bình thường nhất, nếu như coi thường giơ lên hai cánh tay quấn quýt xiềng xích. Hắn nhìn giống như là một cái tướng mạo xấu xí phàm nhân. Đương nhiên, An Lâm biết. Hắn mới là ba vị Minh Vương trung châu bò nhất một cái. Là một tay khai sáng Thần Minh Đạo Tông, dám cùng thiên đình gọi nhịp Đại Ma Vương. An Lâm ở ba cái pho tượng trước mặt đi tới đi lui, nhưng không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Ta là Thần Minh Đạo Tông tân tông chủ, xin cho ta truyền thừa. Ta thu góp 9 miếng Minh Châu, xin cho ta truyền thừa. Uy. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Nhìn, ta đem tinh huyết cũng vấy các ngươi trên mặt, cho điểm phản ứng a. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ ngắm lên trước mặt tam pho tượng. Có chút tức giận vừa nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Mẹ đàn, làm ta giống như kẻ ngu tựa như. An Lâm mặt đầy khó chịu, chợt một cước hướng Phong Thiên Minh Vương đầu gối đá tới. Phong Thiên Minh Vương đột nhiên động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.